Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, tốt hay xấu? Địch nhân cũng không có vì vậy dao động, nguyên nhân là bọn hắn công bố tìm được Rhaegar nhi tử Aegon, mà Aegon quyền kế thừa lại tại Viserys phía trên. Mặc một bộ phấn bào đầu chọc thái giám lúc này đang đứng tại ngự tiền hội nghị đại sảnh trước cửa bằng đá cầu thang ra, chờ đợi quốc vương đến mở hội nghị sau khi cùng Renly nói lên mới tình báo. Mặt mũi tràn đầy cảm thán, nếu thật là dạng này, như vậy trong tay chúng ta Viserys liền không có mảy may tác dụng. Có đúng không? Renly nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Nếu như cái kia Aegon chết đây? Varys nghe vậy sững sờ. Sau đó cười ha hả nói, người bên ngoài nói như vậy ta sẽ coi là nói đùa. Bất quá Renly đại nhân là một ngoại lệ, ngài có nắm chắc ám sát cái kia Aegon? Không có, Renly nhún vai, ta cứ như vậy nói chuyện. Vậy nhưng thật tiếc nuối. Varys thở dài, nếu như cái kia đột nhiên xuất hiện nhỏ Aegon chết rồi, chúng ta công việc liền tốt làm nhiều đi. Ai nói không phải đâu. Chấm ngoặc kép. Hai người đứng tại đại sảnh trước cửa hòa hòa khí khí trò chuyện với nhau. Trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có riêng phần mình biết được. Bọn hắn ngay tại đàm luận chính là Renly đoạn thời gian trước tù binh trở về Viserys Targaryen. Bình thường đến nói, đem địch quân, quốc vương, tù binh nơi tay về sau, địch nhân coi như không lập tức rút quân cũng sẽ xuất hiện dung chuyển, nhưng mà không như mong muốn, quân địch cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng, như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngự tiền hội nghị nguyên bản đối với cái này không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ ngược lại là biết chân tướng, bởi vì có thích hợp hơn người thay thế xuất hiện. Rhaegar là Targaryen vương triều người thừa kế, mà con trai của Rhaegar Aegon tự nhiên so thúc thúc Viserys kế thừa thuận vị cao hơn. Thậm chí cả lúc này trong tay bọn họ tù binh tình huống rất xấu hổ, đã không thể dùng để uy hiếp địch nhân, cũng vô pháp làm được có chế ước chừng. Bất quá Renly lại biết, cái kia cái gọi là Rhaegar chi tử Aegon kỳ thật cũng không phải là thật, mà là một cái tên giả mạo. Biết được việc này đầu nguồn cũng rất đơn giản, chính là đứng tại trước mắt vị này, xem ra một mặt vô hại tình báo tổng quản Varys đương nhiên cũng không phải hắn mở miệng nói, mà là Renly đọc tâm ra kết quả. Renly đối với Varys giác quan nguyên bản cũng không chênh lệch, ở kiếp trước không nhiều trong ấn tượng, tình báo tổng quản Varys tựa hồ là cái vì nước vì dân người tốt tới. Cuối cùng cũng bởi vì nguyên tác nhân vật chính Long Mẫu đại phát thần kinh phóng hỏa đồ sát dân chúng mà phản loạn, lên làm pháp vụ đại thần về sau. Renly cũng không chút đối vị này đem lòng sinh nghi, bởi vì mỗi lần nhìn thấy tên đầu chọc này, hắn đều là một mặt vui vẻ chạy tới thân thiết trò chuyện. Ngẫu nhiên cung cấp một chút người khác bí mật nhỏ cái gì biểu thị thân cận. Đồng thời tại Renly đoạn thời gian trước trắng trợn triển khai thẩm phán lúc, hắn càng là có thể cảm giác được Varys trong lòng đối với mình sinh sôi mà ra thiện ý cùng hào cảm. Nhưng mà kết quả lại cùng ấn tượng tương phản. Cứ việc Renly cũng không có từ Varys nơi này phát hiện hắn đối với mình địch ý, nhưng cái này cũng không hề biểu thị Varys không có vấn đề. Hoặc là nói hắn vấn đề rất lớn, người này là cái cao cấp gián điệp. Varys chân chính người phục vụ chính là lúc trước hắn đề cập tới vị kia Rhaegar chi tử Aegon. Hoặc là nói cái gọi là Aegon vốn là hắn tự tay bào chế ra một người. Mục đích rất đơn giản, tự nhiên là muốn đục nước béo cò, sau đó đẩy chi thượng vị. Rõ ràng, Varys là địch nhân. Renly đối với cái này biểu thị thật đáng tiếc, nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại hắn triển khai hành động. Thế là cùng ngày ngự tiền hội nghị kết thúc về sau, một đám binh sĩ đột nhiên ở nửa đường ngăn lại chính hướng trụ sở đi đến tình báo tổng quản. đồng thời không để ý nó giải thích, trực tiếp đem nó áp giải đến địa lao bên trong. Việc này rước lấy Red Keep bên trong tốt một phen bối rối. Tài chính đại thần Mei Tao thậm chí nghiêm trọng kháng nghị, cho rằng không có chứng cứ liền như thế đối đãi vương quốc trọng thần cũng không hợp pháp. Nhưng mà hành động trước đó Ron Lee đã được qua ngự tiền thủ tướng cùng huynh trưởng Robert đồng ý. Cái trước vừa mới thu hoạch được Ron Lee lời nhắn, chính vui tươi hớn hở mà chuẩn bị đi kiến tạo thu nhận chỗ. Cái sau đối gián điệp lý do thoái thác bán tín bán nghi. Bất quá nguồn gốc từ hồi trước Ron Lee tình huống công tác, Robert cũng là không có ngăn cản, chỉ là công bố nhất định phải xuất ra chứng cứ xác thực tới. Tình báo tổng quản dù sao cũng là ngự tiền trong hội nghị trọng thần, tự nhiên không có khả năng tùy tiện xử trí. Bất quá Ron Lee cũng không cho rằng có ai có thể tại mình, đọc tâm, trước mặt bảo trì rào biện, cùng lừa gạt. Sự thật cũng đúng như đây. Làm ta nghe nói ngươi như thế nào thẩm vấn những phạm nhân kia thời điểm, ta liền nghĩ qua, có lẽ không lâu sau đó ta cũng sẽ rơi vào như vậy hạ tràng. Sáng sớm lúc còn cùng Ron Lee chuyện trò, vui vẻ phấn bào thái giám bây giờ chính tựa ở chất gỗ trong phòng giam vách tường chỗ. Đối mặt nhà tù bên ngoài đi tới Ron Lee, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đây thật là chuyện tiếu lâm a, liền trên trời chư thần bây giờ đều chạy tới làm liên quan phàm tục sự vật rồi. Very nương nương khang thanh âm lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Lời nói ngược lại tràn ngập khan khan cùng thô giáp, tựa hồ đây mới là hắn bình thường phương thức nói chuyện. Ngươi có cái gì muốn nói cho ta sao? Nhà tù bên ngoài ngồi trên ghế Ron Lee hỏi thăm. Nói cùng không nói lại có thể khác nhau ở chỗ nào? Very nghe vậy cười ha ha, tóm lại là phải bị chặt đầu. Nói, hắn lời nói dừng lại, hoặc là bị treo cổ. Đại nhân, tùy ngươi xử trí như thế nào, chỉ là xem ở ngày xưa đồng liêu một trận phân thượng, đừng đem ta nhốt vào trong lồng cho ăn quả đen liền tốt. Ron Lee nghe vậy không nói chuyện, mà là nhìn đối phương vài lần về sau, trong tay bút lông chim xoát xoát không ngừng mà tại trên giấy da dê viết. Trong địa lao bởi vậy có chút yên tĩnh, trừ giấy bút tiếng ma sát âm bên ngoài cũng chỉ có bó đuốc thiêu đốt lúc đôm đốp vang động. Trong phòng giam Very thoạt đầu còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng thấy Ron Lee thủ hạ trên giấy da dê từng hàng màu đen kiểu chữ càng ngày càng nhiều, viết lại cơ bản phù hợp sự thật, hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt, sát theo đó nhưng lại dâng lên một cỗ phẫn nộ. Cho nên đây chính là trên trời chư thần an bài. Cái gì? Ron Lee trong tay động tác dừng lại, dương mắt nhìn về phía đối phương. Trong miệng các ngươi vua điên hoàn toàn chính xác giết hại rất nhiều lãnh chúa quý tộc, nhưng trừ cuối cùng cái kia điên cuồng cử chỉ, lại có ai nghe nói qua hắn hãm hại qua dân chúng tầm thường? Very chất vấn mà nói, người huynh trưởng Robert lật đổ vua điên cái gọi là bảo chính. Kết quả đây, bất quá chỉ là hơn 10 năm thời gian, nguyên bản lấp đầy kim tệ quốc khố bây giờ lại trống rỗng chỉ có thể dùng để nuôi chuột. Cái này cũng chưa tính vương tọa sắt ở bên ngoài thiếu nợ nần. Ta rất khó tưởng tượng tôn kính Robert bệ hạ là như thế nào đem nhiều như vậy tài phú tiêu xài. Không còn một mảnh, ta cũng thời gian dài suy nghĩ. Bảy vương quốc nếu như phát sinh giống vài thập niên trước mùa xuân lớn ôn dịch như thế tai nạn, vương tọa sắt lại có thể có ra sao làm? Vua điên cùng Robert là ai thật hồ đồ vô năng? Ron Lee lẳng lặng nghe, không nói chuyện. Đối phương lại tựa hồ như lại đột nhiên đã mất đi hào hứng, co quát dựa vào về trên vách tường, mất hết cả hứng thở dài. Không có cái gì trời sinh vương, liền cái kia có thụ thế nhân khen ngợi Rega vương tử đều bởi vì một nữ nhân không để ý đại cục, một cái đã cùng người từng có hôn ước nữ nhân thôi. Ha ha, kia là tình yêu, có bao nhiêu người vô tội vì vậy mà chết? Dứt lời, hắn lắc đầu, nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa. tựa hồ đã không lời nào để nói. Renly cũng không có quấy rầy hắn, nhưng cảm thụ được nội tâm bên trong lúc này cảm xúc. Hắn nhưng cũng có chút không có mảy may phát hiện nội gian vui sướng. Trầm mặc một lát sau, Renly dứt khoát đứng dậy dậm chân rời đi. Lúc này bên ngoài sắc trời có chút âm trầm, ánh nắng bị mây đen che đậy, xem ra tựa hồ là trời mưa điềm báo. Ngửa đầu nhìn một chút về sau, Renly thở dài, đối phương là chỉ trích Targaryen lại xem thường Baratheon, nhưng mà nói tới nói lui, bất quá là thất vọng thôi. Đối cái này chính quyền thất vọng, với cái thế giới này thất vọng. Cái này khiến Renly nhịn không được nghĩ đến trí nhớ kiếp trước bên trong vị kia mẹ rồng. Cùng trong miệng nàng bảo quân chi luân, thế giới này hoàn toàn chính xác mục nát sơ cứng quá sức a. Không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì Renly đột nhiên tâm tư khẽ động, không hiểu cảm giác thân thể phương diện có thay đổi gì phát sinh. Cái này khiến hắn quả quyết lên lầu trở lại thư phòng của mình bên trong. Soi gương xem xét, hắn phát hiện thanh thuộc tính của mình bên trong. Cái kia hồi lâu chưa từng động đậy thăng hoa. Từ trước đó 31% đột nhiên lẻn đến 57%. Xảy ra chuyện gì? Renly nhíu mày suy tư, lại không nghĩ rằng mình trước đó có làm cái gì chuyện đặc biệt. Bất quá sát theo đó hắn lại đột nhiên có chỗ minh ngộ. Bởi vì tùy tùng Top Hồ vội vã chạy tới, đồng thời một mặt vui mừng. Đại nhân, ta thả ra khí, có ý tứ gì? Renly nhíu mày hỏi thăm. Top Hồ há mồm muốn giải thích, nhưng tựa hồ không biết nên nói thế nào. Thế là gãi đầu một cái về sau, hắn đột nhiên vươn tay ra hiệu. Renly ngưng thần nhìn lại, liền thấy thứ năm chỉ cùng nơi lòng bàn tay bỗng dưng phóng xuất ra lúc thì trắng sương mù khí thể. Vừa đi vừa về xoáy lượn lờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,